Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4874, Kiếm Tiên. Đại thần thông giả, cũng không phải là tu vi cảnh giới, mà là chỉ đạt tới một loại nào đó thực lực võ giả. Mặc kệ là ma giới hay là linh giới, bình phán một vị đại thần thông giả tiêu chuẩn, đó chính là bọn họ khoảng cách thành tiên, cách xa một bước, cách nhau một đường, nói cách khác. Bọn hắn đều là tiếp cận nhất vĩnh sinh người. Có thể nghĩ, bọn hắn hao phí nhiều như vậy tâm huyết, nhiều như vậy cố gắng đi tu hành, thật vất vả sẽ phải thành tiên. Coi như vậy ở thành tiên trước đó một bước nào, cho đến thọ nguyên kết thúc, đều không thể đi ra một bước nào. Bọn hắn há có thể bỏ qua, há có thể cam nguyện luân hồi. Cho nên không ít đại thần thông giả tại cảm giác được thọ nguyên không nhiều thời điểm, liền bắt đầu chuẩn bị các loại trùng sinh thủ đoạn, người chết rơi xuống đất, hồn về luân hồi, đây là thiên đạo quy tắc, vô luận là phàm nhân hạ giới, hay là thượng giới tiên đạo chúa tể, chỉ cần người đã chết, nhất định phải luân hồi. Những đại thần thông giả này không muốn chết, liền âm thầm bố cục, giấu giếm được thiên đạo, dự mưu trùng sinh, cho nên, liền phải cần phải có tránh đi thiên đạo động thiên phúc địa. Cũng hoặc là bảo vật, Lâm Bạch thể nội lục ngọc tàn phiến, có thể tránh thoát thiên đạo, hư không thần lăng bên trong trùng hoàng, mượn nhờ hư không lực lượng, cũng có thể tránh đi thiên đạo, tà nguyệt giáo nguyệt thần, mượn dùng hương hòa cùng chúng sinh nguyện lực, cũng có thể tránh đi thiên đạo, mà đồng dạng, hoàng hôn sơn tiên huyết, cũng có thể tránh đi thiên đạo, dù sao mỗi một vị võ giả, một khi thành tiên, đó chính là nhảy ra trong luân hồi, không tại ngũ hành bên trong, không cần lại thụ thiên đạo quản hạt, cũng không cần tại chịu nỗi khổ luân hồi. Đã từng cổ lão ma giới bên trong, truyền thuyết có một vị tiên nhân thân chịu trọng thương từ hư không rơi xuống. Tiên huyết giải đầy hoàng hôn sơn, khiến cho nơi đây có tiên huyết phù hộ, thiên đạo không thể dò xét, về sau liền có càng ngày càng nhiều đại thần thông giả. Đến chỗ này, bắt đầu bố cục, bắt đầu chuẩn bị trùng sinh. Phiền nhất chính là, ta cùng bọn hắn đều có thù. Ta đào qua bọn hắn mộ phần. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Sầu mi khổ kiểm nói. Nhân, quảng cáo, nghe nói lời này. Lâm Bạch sắc mặt cực kỳ khó coi. Những đại thần thông giả này, vì sau khi trùng sinh, có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Thường thường cũng sẽ ở bên người chuẩn bị rất nhiều linh dược cùng bảo vật. Thờ bọn hắn sau khi trùng sinh, cấp tốc trở về, hư không thần lăng bên trong, trùng hoàng chỗ trong quan tài, liền tồn phóng hắn tích lũy bảo vật, tà nguyệt giáo nguyệt thần, tượng thần bên trong, cũng có nàng cất giữ bảo vật, hoàng hôn sơn bên trong bảy vị đại thần thông giả, không cần suy nghĩ nhiều, bọn hắn tất nhiên cũng chuẩn bị rất nhiều bảo vật. Dùng cho sau khi trùng sinh khôi phục đỉnh phong. Thế nhưng là Ô Nha lại nói, hắn đào qua những người này mộ phần, đánh cắp qua bọn hắn bảo vật. Nếu là bị cái kia bảy vị đại thần thông giả biết được Ô Nha lại tới nơi đây, bọn hắn há có thể buông tha Ô Nha. Lâm Bạch không có tại đi về phía trước, liền ở tại Hoàng Hôn Sơn cùng ngoại giới chỗ giao giới. Quái nhân kia đứng tại chân núi, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, không có rời đi, vậy phải làm sao bây giờ? Trước có sói, sau có hổ. Tuyệt cảnh a, Lâm Bạch không dám ở đi về phía trước. Nếu là kinh động một vị đại thần thông giả, hắn phát hiện Ô Nha tung tích, chỉ sợ Lâm Bạch cùng Ô Nha đều được chết ở đây. Đúng lúc này, Hoàng Hôn Sơn ầm vang chấn động, ngọn núi như muốn băng liệt mà ra. Dưới núi quái nhân kia, giữ im lặng lui về sau mấy bước. Nhưng tùy theo, hắn lại lần nữa đi trở về, nhìn chằm chằm sơn nhạc bên trong, trên thân dần dần tản mát ra một nguồn lực lượng, cùng sơn nhạc bên trong người bắt đầu đụng nhau. Ô Nha, hồi lâu không thấy, trong thân núi, truyền tới một âm trầm như nước thanh âm. Ô Nha bĩu môi nói ra, ta cũng không muốn trông thấy ngươi. Hừ hừ, thanh âm kia hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, một cỗ mưa lớn lực lượng tại trong vân không ngưng tụ, hóa thành một bàn tay, chụp vào Lâm Bạch mà tới. Tránh mau, Ô Nha gấp giọng kêu lên. Lâm Bạch lập tức đạp vào phi kiếm, quay người mà đi, toàn thân quang mang lấp lóe, ngũ hành đạo thể, ba thanh phi kiếm, hóa thành trùng điệp phòng ngự, đem Lâm Bạch bảo hộ ở trong đó. Có thể bàn tay kia đánh tới, nhẹ nhàng đụng một cái, liền đem Lâm Bạch trên thân tất cả phòng ngự đánh nát. Phải bắt ở trên thân Lâm Bạch, không tốt, thôn thiên đạo quả, Lâm Bạch trong lòng quá sợ hãi. Thể nội thôn thiên đạo quả ầm vang bộc phát, một cỗ hủy thiên diệt địa thôn phệ lực lượng khuếch tán mà ra, quét sạch toàn bộ Hoàng Hôn Sơn. Thế nhưng là kỳ quái là, tại thôn phệ lực lượng bao phủ xuống, Hoàng Hôn Sơn một ngọn cây cọng cỏ đều hoàn hảo không chút tổn hại, không có một bông hoa một cọng cỏ bị Lâm Bạch thôn phệ lực lượng vỡ nát. Thôn thiên tộc, thanh âm kia hơi kinh ngạc, tùy theo đè xuống bàn tay, ngạnh sinh sinh bổ ra thôn phệ chi lực, chụp vào Ô Nha. Ta chỉ muốn bắt lấy cái này Ô Nha, cũng không muốn cùng thôn thiên tộc khó xử. Lưu lại Ô Nha, ta có thể thả ngươi đi. Thanh âm kia làm ra nhượng bộ, chỉ cần Lâm Bạch nguyện ý giao ra Ô Nha, hắn có thể không làm khó dễ Lâm Bạch. Lâm Bạch cảm thấy trầm xuống, bàn tay này có thể phá vỡ chính mình thôn phệ chi lực, hiển nhiên lực lượng ngập trời. Nếu là hắn coi là thật muốn làm khó Lâm Bạch, e là cho dù Lâm Bạch thi triển 10 thành thôn phệ chi lực, hôm nay cũng vẫn như cũ không cách nào làm bị thương người này mảy may. Ô Nha lại tại nơi đây nhe răng cười đứng lên. Lâm Bạch, đừng sợ, ngươi có thôn phệ chi lực hộ thân, hắn không làm gì được ngươi. Lão tạp mau, ngươi liền chỉ biết trốn ở trong tối đùa ám chiêu sao? Có gan ngươi đi ra a. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, vênh vang đắc ý la ầm lên. Chậc chậc chậc, đã nhiều năm như vậy, các ngươi từng cái hay là cái này đức hạnh, nửa chết nửa sống giấu ở bên trong dãy núi này. Người không ra người, quỷ không quỷ, thật là sống đến biệt khuất a, muốn chết. Thanh âm kia giận tím mặt, một tay bổ ra thôn phệ chi lực, hung ác một chảo, xé rách thiên địa, đánh úp về phía Lâm Bạch trên thân. Nhân, quảng cáo, một chảo này nếu là rơi xuống, tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch cùng Ô Nha cùng nhau xé thành mảnh nhỏ. Lâm Bạch quá sợ hãi, toàn lực thôi động thôn phệ đạo quả, kinh khủng thôn phệ lực lượng khuếch tán mà đến, đưa bàn tay ngăn tại bên ngoài. Hừ, đúng lúc này, lại là hừ lạnh một tiếng. Hoàng Hôn Sơn bên trong, bay ra một thanh lợi kiếm, chém về phía Lâm Bạch. Thanh lợi kiếm kia hoành không mà lên, kiếm dài ba thước, bề rộng chừng ba tấc, toàn thân ngân bạch, lưỡi kiếm sắc bén, kiếm đến không trung, truyền đến êm tai tiếng kiếm reo. Đột nhiên, một cỗ kiếm ý ngập đầu mà xuống, thanh kiếm kia chém xuống đến, thật giống như một kiếm có thể đem trên cửu tiêu tiên thần chém vỡ đồng dạng. Kiếm tiên, Lâm Bạch hai mắt lập lòe, lập tức liền cảm giác được người này tu vi tuyệt đối là tới gần kiếm tiên cấp độ. Ngay tại một kiếm này sắp chém trên người Lâm Bạch một khắc này, chân núi quái nhân thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, một chưởng đánh ra, đem lợi kiếm đánh bay ra ngoài. Các ngươi, quá giới. Quái nhân kia nói ra câu nói đầu tiên, tùy theo hắn đưa tay nhoáng một cái, đem Lâm Bạch cùng Ô Nha đẩy ra Hoàng Hôn Sơn. Trong núi xuất thủ hai vị đại thần thông giả, trông thấy quái nhân không có đang xuất thủ, vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng, liền từ từ tiêu tán. Quái nhân nhìn thấy hai vị kia đại thần thông giả không có đang xuất thủ, liền đi xuống dưới núi, nói với Lâm Bạch, thôn thiên tộc, bọn hắn biến thành dạng này, các ngươi phải trả trách nhiệm rất lớn. Các ngươi nếu là tới tìm bảo, vậy ngươi đi nhầm phương hướng. Theo ta đi, ta đưa các ngươi ra ngoài. Quái nhân chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước. Lâm Bạch ngẩn người, hay là lựa chọn đi theo. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Hết chương.